Giang Sơn, quyển 1 chương 79, Hương dụ tiểu linh tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 79, Hương dụ tiểu linh tiên thơm quá. Tiểu linh tiên thế mà đem cái mũi nhỏ tiến đến miệng bình ngửi ngửi, thực vui vẻ nói. Thuốc gì mà thơm như vậy? Phá Dạ ca ca, huynh mau nói cho muội biết, muội cũng mua chút đặt ở trên người. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, mùi nọ tiến vào trong mũi, máu toàn thân lập tức sôi trào hẳn lên, Tiết Phá Dạ cũng cảm thấy cái hoa điệp luyến này đối với nam nhân hiệu quả tựa như so với nữ nhân càng mạnh hơn. Trong đầu xẹt qua một màn hương diễm tiểu linh tiên vừa mới tiếp cận mình, cái bánh bao thịt nhỏ mềm mại trắng như tuyết cùng hai điểm đỏ hồng hiện ra trong đầu, hạ thân thế mà không tự chủ được ngẩng đầu lên. Vô cùng xấu hổ kéo chăn qua che thân dưới, nhìn tiểu linh tiên, thấy nàng đã là mắt say lờ đờ mông lung, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi hơi mấp máy, tuy rằng còn đang liều mạng ngửi hương khí, nhưng mà toàn bộ thân mình đã có vẻ cực kỳ co giật. Tiết Phá Dạ thở dài, không thể tưởng được tuổi còn nhỏ thế mà đã có mị lực nữ nhân bực này, cái này thật sự là muốn mạng người mà. Tiểu linh tia, mau đem đậy nút lại. Tiết Phá Dạ vẻ mặt đau khổ nói, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai bên đều có thể ngửi thấy được. Ô tiểu linh tiên có chút mê ly, nhích gần, đem cái bình đưa cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ tiếp nhận cái bình, đã thấy tiểu linh tiên ngồi ở trên giường, nhìn trông mong về phía mình. Phá Dạ ca ca, muội, muội nóng quá, trên người muội thật là khó chịu, muội cũng sinh bệnh. Tiết Phá Dạ nghe trên người tiểu linh tiên tàn mát ra mùi thơm xử nữ, quả nhiên là khô nóng không chịu nổi, tình cảnh này, so với ở Lô Phủ chịu Phương Phu Nhân câu dẫn lại khác nhau. Tuy rằng tiểu linh tiên không có phong tao quyền rũ như Phương Phu Nhân, nhưng mà nàng lại thanh thuần đáng diễm mê người, lại càng làm cho người ta sinh ra mơ tưởng vô hạn. Kiểu phấn điêu mọc mài, băng cơ tuyết phu tinh xảo. Như là một bức tượng điều khắc. Tiết Phá Dạ hai tay quất vào mặt, dùng sức trà sát mặt, bày ra một bộ dáng hung ác, trầm giọng quát. Muội còn không đi ra ngoài, đi mau, huynh muốn ngủ. Tiểu linh tiên thấy Tiết Phá Dạ như hung thần ác sát liền nức nở lên. Người ta đã sinh bệnh, huynh còn hung với người ta, huynh là người xấu. Tiết Phá Dạ chính mình cũng muốn khóc lên, cô gái nhỏ này thay đổi cũng quá nhanh đi, vừa rồi còn luôn mồm khích lệ mình là người tốt thế mà trong chớp mắt lại thành người xấu, thể thảm nói. Tiểu linh tiên, thực xin lỗi, huynh không hung với muội. Tiểu linh tiên lập tức nín khóc mỉm cười, đưa tay nói. Muội bị bệnh, cho muội uống chút thuốc đi. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, cái hoa điệp luyến này người đã có thể làm cho người ta dục hỏa đốt người, vậy nếu uống một ngụm chỉ sợ bùng nổ mà chết. Chúng ta sinh bệnh không giống với thuốc không thể uống bậy, muội đi về ngủ trước đi, nhìn xem có thể đỡ hay không, ngày mai nếu còn chưa đỡ, huynh liền đi mời lang trung về xem bệnh phối thuốc cho muội. Tiểu linh tiên chán đã đổ mồ hôi, đưa tay lau đi, trong miệng nhẹ giọng nói. Huynh thật nhỏ mọn, một chút thuốc cũng không cho muội. Muội, nóng quá, từng bước một đi về phía Tiết Phá Dạ, trong mắt tràn đầy xuân tình. Tiết Phá Dạ thật sự hoảng sợ cuốn chăn, lui ở góc giường, vô luận như thế nào, cũng không thể bị tiểu linh tiên chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu linh tiên không ngừng cười hì hì, hai tay đã muốn đưa qua, chợt nghe trong viện vang lên một trận động tĩnh, nhất thời làm cho hai người đều kinh ngạc ngần ra. Tiết Phá Dạ xoay người đứng lên, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dưới đại thụ trong viện đang đứng một bóng người, trong mơ mơ hồ hồ, nhìn ra là La Đại Xuân đang đứng ở dưới đại thụ đi tiểu. Tà kháo, tiểu tử này thật đúng là biết chọn chỗ. Tiết Phá Dạ thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn tiểu linh tiên, thấy nàng xuân tình dù chưa biến mất nhưng mà trên mặt lại lộ ra thần sắc bất an, cũng đi qua thấp giọng hỏi. Trong viện có Tiết Phá Dạ ra vẻ nghiêm túc, lát nữa chỉ sợ có người tới bắt gian. Nói xong liền hối hận cùng một tiểu cô nương ngây thơ nói loại lời nói này, thật sự có chút không ổn, hơn nữa tiểu linh tiên lúc này là bị xuân dược làm cho mơ hồ, không phải bản tính, luận đến cùng, chính mình thật đúng là đầu sỏ gây nên. Ói, có người, muội nếu không trở về ngủ chờ tiểu linh tiên lập tức mặt muốn khóc bất an nói. Làm sao bây giờ, bị người thấy sẽ không tốt lắm, Tiết Phá Dạ thầm nghĩ. Muội cũng biết bị người thấy không tốt, xem ra việc nam nữ cũng mông lung biết một ít. Tiến đến bên cửa sổ, lại nhìn ra ngoài, thấy La Đại Xuân đã trở về trong phòng, ngoắc nói. Không có người, đi mau, chờ một chút lại có người. Chính hắn cũng có chút sốt ruột, nếu thật sự là Nguyệt Trúc hoặc là người khác nhìn thấy, thật đúng là không tiện giải thích. Tiểu linh tiên gión ra gión rén đi lại, cũng tiến đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn, Tiết Phá Dạ gần ở một bên, mùi thơm nọ lại xâm nhập, ánh mắt nhìn, đều là da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như bạch ngọc, tâm thần nhộn nhạo, biết không thể kéo dài, kéo ra cửa phòng, đem tiểu linh tiên đẩy đi ra ngoài. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đây là một quả bom, tùy thời có thể nổ, cách càng xa càng tốt. Đem tiểu linh tiên đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại, Tiết Phá Dạ lúc này mới thở phào một hơi, cũng may lực khống chế không tệ, có thể nhịn xuống, nếu không đã thành đao phủ hủy hoa rồi. Cửa sổ vang lên tiếng động, Tiết Phá Dạ đang hơi thả lỏng, giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn, chỉ thấy cái đầu của tiểu linh tiên đang ở ngoài cửa sổ. Tiết Phá Dạ nhíu mày, tiểu linh tiên đã thấp giọng nói. Muội đêm nay đến trong phòng huynh, huynh cũng đừng nói ra ngoài. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, gật gật đầu, tiểu linh tiên lúc này mới an tâm hài lòng rời đi. Ta nói đi ra ngoài, ta còn sợ miệng muội không kín nói lung tung ra ngoài nữa kìa. Biết cái hoa điệp luyến này cũng không thể đặt loạn, cho nên đặt ở dưới giường, lúc này mới lên giường một lần nữa nghỉ ngơi, đêm khuya thanh vắng, vạn vật đều yên tĩnh, trong phòng vẫn như lơ lửng mùi hương nhẹ nhẹ, có mùi hoa điệp luyến, cũng có mùi thơm sử nữ tiểu linh tiên lưu lại. Tiết Phá Dạ tâm thần không yên nhắm mắt lại, may mắn sức chịu đựng của tim mình cũng rất mạnh, nếu không đêm nay trải qua một hồi kịch chiến, trở về lại đụng tới một hồi hương diễm như vậy, chỉ sợ đã sớm bị đứng tim mà chết. Luân phiên ép buộc thật sự mỏi mệt, không bao lâu sau, đã nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi sáng vẫn theo Hàn Mặc Trang học tập văn chương, tuy rằng hơi có chút chán nản, nhưng mà có lão Đàm dặn dò, hơn nữa Hàn Mặc Trang cực kỳ phụ trách, chỉ có thể nhẫn nại tận khả năng nghe nhiều chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn qua cơm chưa, Tiết Phá Dạ cùng một Lạp Xích thương lượng một phen, liền phái Hồ Tam đi trước hỏi thăm một chút tơ lụa nhà ai chất lượng giá tốt mà giá mềm, đến lúc hoàng hôn Hồ Tam mới chờ châu đại bộ phận tiêu thụ tơ lụa đều khống chế ở trên tay Lô Gia, nếu muốn mua được tơ lụa chất lượng tốt thật ra có mấy nhà, nhưng mà chất lượng tốt hơn nữa giá mềm lại chỉ có Lô Gia. Về, nói đến nói đi toàn bộ hàng Lô Gia nguồn nhập hàng rất nhiều, so ra mà nói phí tổn sẽ ít đi rất nhiều, giá người khác không dám bán bọn họ dám bán. Nếu ở cửa hàng tơ lụa Lô Gia đi mua tơ lụa, vậy thật tiện nghi cho Lô Gia, đây chính là mua bán 2 vạn lượng bạc, nếu như dựa theo giá thị trường 5 lượng bạc một sấp tơ lụa thượng đẳng, vậy đó là gần 4.000 sấp tơ lụa, bởi vì lượng mua lớn, nói vậy giá còn có thể giảm xuống một ít kế từ đó, đó là mua bán 4-5.000 sấp tơ lụa, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù dùng xe ngựa chất cũng phải chất mây xe ngựa. Khi trời chạng vạng, Tiết Phá Dạ trước cùng đám người một Lạp Xích đi mua xe kéo, cái này dù sao cũng là vận chuyển đường dài, xe kéo không chỉ cần lớn, hơn nữa còn chắc chắn bền bi, tuyển hơn 10 nhà, rốt cuộc tìm được một nhà chất lượng tốt, mua môi con ngựa một cái xe. Nay một Lạp Xích còn lại 8 thớt ngựa hồ trừ bỏ Ô Long Câu chính hắn cưỡi ra, còn lại đều kéo một xe, ngựa này đều là tinh nhuệ trong ngựa hồ, lực lượng thật lớn, vô cùng cường tráng, tuy nói xe khá lớn, nhưng mà bánh xe thiết kế vô cùng tốt, ngựa hồ kéo cũng không khó khăn. Thương lượng một phen, lại quyết định mua chút bánh trà, vốn định mang chút đồ sứ trở về, bất quá đường xá cực xa, đồ sứ không chịu nổi sóc này, chỉ mua vài món đồ sứ thượng đăng làm vật kỷ niệm mà thôi, về sau mua gần ngàn lượng bạc bánh trà, lá trà ở Thảo Nguyên cũng là thứ rất được hoan nghênh. Trừ bỏ bạc mua xe mua lá trà, còn lại hơn 1.9800 lượng, Tiết Phá Dạ lưu lại 1.8000 lượng, còn lại hơn 1.800 lượng ngân phiếu đổi thành bạc, để cho một Lạp Xích mang theo người, để trên đường sử dụng. Một Lạp Xích rất là kích động. Đêm đó Tiết Phá Dạ dẫn theo đám người một Lạp Xích đi hí viện nghe một tuồng kịch. Hí viện Hàng Châu cũng không thiếu, tìm một nhà không tệ đi vào. Tiết Phá Dạ trước đó cũng đã vào hí viện nghe qua vài lần, mà đám người hồ một Lạp Xích tự nhiên là chưa từng thấy qua, là mới lạ. Đầu tiên tiếp xúc cảm giác rất lữ bố, văn võ đều có, nọ. Vậy một trên sân khấu sướng là Tam Anh CS Lạp Xích xem hưng phấn không thôi, thường thường ra tiếng khen ngợi, đối với võ nghệ của Lữ Bố khâm phục vạn phần, thậm chí nói châm chọc ba huynh đệ Lưu Bị lấy nhiều đánh ít, thực không phải đạo anh hùng, đưa tới một trận xem thường cùng khinh bỉ. Tiết Phá Dạ cũng giờ khóc giờ cười. Tiết Phá Dạ biết đã qua nhiều ngày, nếu mua được tơ lụa, một Lạp Xích liền sẽ xuất phát về Bắc Hồ, mình mặc dù cùng hắn thời gian ở chung không lâu lắm, nhưng mà ý hợp tâm đầu, lẫn nhau đều rất là thưởng thức, mình sau khi đi vào thời đại này, cũng là lần đầu tiên gặp được bạn tốt hiểu nhau như vậy, trong lòng thật sự có chút luyến tiếc. Cũng may hôm nay thanh nhàn, liền dẫn theo một Lạp Xích đi dạo chung quanh, lãnh hội phồn hoa khí phái của Hàng Châu Đại Sở. Sau khi xem kịch xong, lại dẫn mấy người đi ăn hàng, làm cho đám người hồ mặt mày hớn hở, đối với Tiết Phá Dạ vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyến này đêm khuya mới trở về, ngày hôm sau lại tìm mấy nhà tơ lụa tính đi tính lại, vẫn là Lô Gia chất lượng tốt nhất, giá cũng tiện nghi nhất. Tiết Phá Dạ không khỏi âm thầm thở dài, Lô Gia tuy rằng giá rẻ, nhưng mà lại đánh vỡ quy luật thương trường, cứ như vậy đi xuống, các tiệm tơ lụa khác sớm muộn cũng phải đóng cửa. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Đắc, cách chương.